Chương 188, Động tĩnh. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, chính là cái vật này. Lúc này, Doãn Chí Bình cao hứng nói, thật tốt quá, cái này Vương Kỳ để chúng ta người Hán Thiên Thiên chịu nhục, hôm nay, chúng ta muốn đem vật này thiêu hủy mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta hiện tại thì tới làm chuyện này. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy tới một cái diêm, sau đó, hắn đem khối này Vương Kỳ đốt. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, cái này Vương Kỳ đã hủy diệt rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, hay anh, ta muốn cái này Kim Luân Pháp Vương nhất định là vô cùng tức giận. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thứ này cũng không tốt nói. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta bắt đầu luyện công a, chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta muốn ngươi cũng thấy đấy, nếu như chúng ta nếu muốn không bị người khác khi dễ, chúng ta nhất định phải nhiều luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, rất đúng, nếu như chúng ta người Hán tất cả đều có thể luyện công, như vậy chúng ta liền sẽ không bị như vậy khi dễ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Doan Chí Bình nói, ngươi muốn đốc thúc các đạo sĩ luyện công, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn họ chăm chỉ luyện công. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm đi, ta tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy cứ như vậy. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, chúng ta tiếp tục luyện A, ta nghĩ ngươi cũng biết, chúng ta nếu muốn hướng phía càng cao tầng thứ xuất phát, chúng ta phải chăm chỉ luyện công. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, Thiên Diêu ca, ta xem cái này địa phương luyện công bất tiện, chúng ta hẳn là đến trong rừng đi luyện. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ai nha, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu luyện công. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền luyện thành, rất nhanh, bọn họ liền ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi có rất nhiều chiêu thức không thích hợp. Quách Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, nàng lớn tiếng nói, không thể nào. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không được, Quách Phù, ngươi phải đem những chiêu thức này cải chính qua đây, bằng không, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu nói nghiêm trọng như vậy, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, tốt lắm, ta hiểu, ngươi để cho ta đổi, ta nhất định sẽ đổi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem yếu lĩnh nói ra, mà Quách Phù tất cả đều nghe rõ ràng, làm một lát sau, Quách Phù liền dựa theo chính xác phương thức luyện. Lúc này, Quách Phù đều luyện xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi lúc này biểu hiện tốt. Quách Phù mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta xem người Mông Cổ vẫn không có động tĩnh, cũng không biết bọn họ đùa giỡn âm như quỷ cái gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta mặc kệ bọn họ, ta muốn bọn họ khả năng bởi vì đánh mất Vương Kỳ sự tình ở trên hòa đâu. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đối luyện một cái võ công à, ta rất muốn cùng ngươi đối luyện. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta cũng là cầu cũng không được. Nói xong, hai người bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, Triệu Chí Kính liền lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, không sai, xem ra ngươi đã nắm giữ rất nhiều công lực. Triệu Chí Kính cười nói, ha ha, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta cũng chớ nói gì, ta hiện tại làm cho ngươi một ít chỉ điểm, ta nghĩ ngươi nhất định có thể hưởng thụ không cạn. Triệu Chí Kính nghe xong thật cao hứng, hắn lớn tiếng nói, vậy không sai, kỳ thực ngươi biết không, ta cực kỳ thưởng thức những thứ này, có thể được chỉ điểm của ngươi, đây là ta rất lớn vinh hạnh. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi không muốn nói những lời khách sáo này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền chỉ điểm một cái, rất nhanh, Triệu Chí Kính toàn bộ đều hiểu, sau đó, hắn tiếp tục luyện. Làm một lát sau, Doãn Chí Bình đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta kinh mạch xảy ra vấn đề, ngươi giúp ta trị liệu một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, cái này không thành vấn đề, ngươi trước ngồi xuống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cho Doãn Chí Bình chữa đứng lên, rất nhanh, Doãn Chí Bình kinh mạch liền tốt rồi. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, từ nay về sau, ngươi không nên nói như vậy. Trừ phi ngươi không phải coi ta là bạn. Doãn Chí Bình nghe xong thật xin lỗi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn đi xem đi cổ mộ, các ngươi tiếp tục luyện. A hai người bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đến cổ mộ như thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta đây nhưng là cầu còn không được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến Tôn bà đang ngồi nghỉ ngơi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ phất tay nói, các ngươi khỏe a? Tôn bà mỉm cười nói, chào ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ta nghe nói võ công của ngươi tiến bộ không ít, ta rất muốn biết một chút về, chẳng biết có được không? Tôn bà cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đối luyện một chút đi. Nói xong, Tôn bà hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ cánh tay, không có quá nhiều một hồi, hắn đem Tôn bà cho đánh bại. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, vẫn là của ngươi võ công cao cường, lần nữa thụ sủng nhược kinh. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi làm sao vậy, lại đánh nhau lúc này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là luận bàn võ nghệ. Tiểu Long Nữ vừa nghe liền có chút sinh khí, nàng lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, từ nay về sau, các ngươi không cho phép ở nơi này luận bàn, nếu như ta lại nhìn thấy các ngươi so tài, ta nhất định sẽ đẩy lùi các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết sau đó. Quách Phủ cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi mau nhanh đưa ngươi mật lấy ra đi, chúng ta khát nước, chúng ta muốn uống mật.